Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, Kiêu Kiêu nông trại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nói nhiều như vậy, Internet tân trò chơi, Viêm Dương còn không có xác định đâu. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Viêm Dương quyết định đem năm đó tốt nhất chơi Kiêu Kiêu nông trại cấp làm ra tới. Ha ha, không biết năm đó có bao nhiêu nhân vi chờ một cây đồ ăn. Một cái cá thành thục chờ nôn nóng bất an. Thật vất vả thành thục. Bỏ lỡ vài phút, đến, đã bị trộm đi, khí cuồng khiếu, chạy tới trộm người khác. Còn bị khán hộ vườn rau cẩu cấp cắn một ngụm, rơi xuống không ít đồng vàng. Kia một khắc tâm tình, tưởng đều không cần suy nghĩ. Năm đó Internet, cà phê, đi vào, trừ bỏ CF, cơ bản chính là ở sửa sang lại chính mình nông trại. Cái kia cảnh tượng, ngẫm lại đều làm người hoài niệm. Hơn nữa Viêm Dương sở dĩ quyết định lần này game online định vị nông trại. Chủ yếu là tân ra tới điện ảnh cùng trò chơi. Viêm Dương không thể không thừa nhận, lần này trò chơi cùng điện ảnh xác thật có điểm bạo lực khuynh hướng. Vì hòa hoãn này cổ huyết tinh lực lan tràn đến hiện thực thế giới. Không vặn vẹo chính mình văn hóa truyền bá ước nguyện ban đầu. Cái này nông trại trộm đồ ăn, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Kiêu Kiêu nông trại chủ yếu là lấy nông trại vì bối cảnh. Người chơi sắm vai một cái nông trại kinh doanh giả. Hoàn thành từ mua hạt giống đến trồng trọt, tưới nước, bón phân, làm cỏ. Thu hoạch trái cây, nuôi dưỡng, lại đến bán ra cấp thị trường toàn bộ quá trình. Hơn nữa trò chơi thú vị tính thực tốt bắt chước thu hoạch trưởng thành quá trình. Người chơi ở kinh doanh nông trại đồng thời, cũng có thể cảm thụ thu hoạch dưỡng thành, mang đến lạc thú. Đây là một loại thực nhẹ nhàng trò chơi, cùng với nhẹ nhàng trò chơi âm nhạc. Chúng ta bón phân, mua đạo cụ. Đi trộm nhà người khác đồ vật, đối với bọn họ thể xác và tinh thần là không thể tốt hơn, điều tiết tề. Hơn nữa bên trong rất nhiều đạo cụ làm không nghĩ hiện thực như vậy đông cứng, mà là lấy một loại thực manh trạng thái biểu hiện ra tới. Vật như vậy bọn họ nhận được, rồi lại không nhận biết, lại là một loại mới lạ đồ vật, cùng Kiêu Kiêu nông trại giả thiết giống nhau. Viêm Dương như cũ bước đầu tính toán, đem chúng nó chia làm thổ địa đạo cụ, gia công xưởng đạo cụ, vật phẩm đạo cụ, trang sức đạo cụ cùng với cái khác đạo cụ 5 cái bản khối. Đặc biệt là thổ địa đạo cụ, bởi vì mỗi người chơi lúc ban đầu chỉ có 6 khối thổ địa. Thổ địa nhan sắc không giống nhau, muốn mỗi khai khẩn một khối mà. Liền yêu cầu tiêu phí nhất định đồng vàng cùng tương ứng cấp bậc hạn chế. Như vậy bắt chước kinh doanh, càng có thể kích phát bọn họ không chịu thua. Không muốn người khác so với hắn quá càng tốt, trưởng thành nhanh hơn tâm tính. Còn muốn phòng ngừa đồ ăn bị trộm, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình nơi sản sinh. Hơn nữa, người còn cần không ngừng tưới nước, làm cỏ. Bón phân, trồng trọt, đúng lúc thu hoạch từ từ, nghĩ đến ăn cơm ngủ đều sẽ không ngừng ở tuyến. Càng quan trọng là, bởi vì nông trại ở vào một mảnh diện tích rộng lớn bát ngát đại bình nguyên. Chung quanh bị rừng rậm vờn quanh, người chơi có được chính mình nông trại phòng nhỏ, gieo trồng thổ địa, vận chuyển chiếc xe cập cửa hàng, bản đồ thổ địa loại hình bao gồm bình thường hoàng thổ địa. Hắc thổ địa, hồng thổ địa, kim thổ địa, theo cấp bậc gia tăng cùng tiền tài tăng trưởng, người chơi có thể khai khẩn càng cao cấp, tiền lời lớn hơn nữa thổ địa. Như vậy khích lệ, muốn leo lên đỉnh núi, là không thể thiếu một loại nhân tính, bên trong thu hoạch cũng là thiên kỳ bách quái, chỉ có ngươi làm không được, không có ngươi không thể tưởng được. Hơn nữa mỗi một loại thu hoạch nở hoa cũng là phi thường xinh đẹp. Liền phảng phất chính mình hậu hoa viên giống nhau. Thiên kiều bá mị, ngũ thải tân phân, là người đều ái mỹ, đặc biệt là những cái đó nữ hài tử thuộc về một khối chính mình thổ địa. Từ cửa hàng mua hạt giống, nhìn nó lớn lên, nở hoa, kết quả, sau đó tiêu thụ kiếm tiền. Như vậy thành tựu là tự hào, đặc biệt là trộm người khác cực cực khổ khổ trồng ra đồ ăn khi. Cái loại này nhỏ nhỏ hưng phấn, tấm tắc, nhiều kích động, còn có, chờ tới rồi nhất định cấp bậc, là có thể khai thông chính mình mục trường. Bên trong có thể nuôi dưỡng long miêu, hải cẩu, sơn tiêu, tỳ hưu, lục vĩ hồng trĩ từ từ manh manh đát động vật, quy chúng nó thức ăn gia súc, thấy bọn nó đẻ trứng, phu hóa, càng quan trọng là có thể đổi tiền, đương đồng vàng đạt tới nhất định hạn độ, liền có thể ở ta cửa hàng chung đổi linh tinh. Sau đó ở đến lúc đó sáng lập hiện thực, nông trại cửa hàng, lĩnh linh tinh. Gần nhất chậm lại bạo lực khuynh hướng. Thứ hai, còn có thể kiếm tiền. Đừng nhìn mệt, đến lúc đó mua phân hóa học, mua hội viên gia tốc sinh sản, mua thổ địa, mua tiểu cầu, mua hạt giống từ từ. Sớm đã từ đổi linh tinh trung khấu trừ. Ổn nghiếm không bồi, tam tới còn đạt tới một loại khác văn hóa truyền bá. Trước làm cho bọn họ quen thuộc như vậy cảnh tượng cùng với động thực vật hình tượng. Đến mặt sau manga anime liền có thể thuận lý thành chương đẩy ra. Một mũi tên bắn ba con nhạn, cớ sao mà không làm đâu đương nhiên. Này đó đều là mặt sau suy nghĩ, manga anime là nhất định, bước đầu tiếp thu vật như vậy, miễn cho đến lúc đó có chút đột ngột cùng không thói quen. Vô luận thứ gì, đều là đi bước một tới, thay đổi một cách vô tri vô giác sở ảnh hưởng. Đặc biệt là hôm trước, ổ quang đem chính mình sở tuyển định, hợp lý nhất, cũng an toàn nhất một tòa thành thị tên báo cái hắn. Vừa vạn bao trùm sở hữu bị vạn tượng lâu sở thẩm thấu thành thị. Viêm Dương suốt đêm chạy đến, gieo một viên xuân thụ căn, không đến một canh giờ, bao trùm sở hữu khu vực, làm cái kia vô số người mừng rỡ như điên. Viêm Dương còn để lại hai tôn tịch diệt cảnh con rối ở nơi đó bảo hộ. Cũng thiết chí vì cấm địa, làm trưởng quầy hảo sinh trông giữ. Cứ như vậy, nông trại một khi đẩy ra, mỗi ngày nơi tuyến nhân số chỉ sợ là số lấy ngàn vạn kế đi. Ngẫm lại đều kích động, sau đó chính là cuối cùng hạng nhất, Legendary tân anh hùng. Viêm Dương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định, lần này tân anh hùng. Cái thứ nhất đó là yêu cầu cao độ thao tác The Blind Monk. Cũng là thời điểm gia nhập tăng lữ vào được. Hơn nữa The Blind Monk Lee Sin là một cái cận chiến sĩ hình anh hùng. Có được rất cao tính cơ động cùng sức bật. Một mình đấu cùng quy mô nhỏ đoàn chiến năng lực rất mạnh. Đồng thời Lee Sin cũng là phi thường ưu tú đánh ra anh hùng. Như vậy một cái toàn phương vị anh hùng, cũng là thời điểm khiêu chiến một chút bọn họ hiện tại kỹ thuật. The Blind Monk làn da cũng là phi thường hào hào. Long truyền nhân lúc trước vì có được hắn, bao nhiêu người tham gia hoạt động sung tiền, như cũ không chiếm được. Hắn vừa ra tràng, là phi thường xoáy khí. Cái tiếp theo, cũng là thời điểm đem Galen mặt khác hai cái huynh đệ cùng nhau thả ra. The Zenith Chan of Demacia cùng The Exemplar of Demacia. Tam cơ hữu, tam hố, cũng không phải là nói không. Người chi tử, khó tránh khỏi cũng, nhưng miễn giả, duy gại cũng, đi bôn xin trao. Một cái bùng nổ năng lực cực cao chiến sĩ anh hùng. Cũng là một người ưu tú đoàn chiến khởi xướng giả. Có thể lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đột phá đối phương phòng tuyến. Đối với đối phương trung tâm anh hùng tạo thành chí mạng uy hiếp. Này làn da Triệu Tử Long cũng là phi thường khí phách. Gia Vân Ivy, một cái hố to trước đem người khống trụ lại nói. Là một cái chân chính. Hố, này làn da lữ bố, kia kêu một cái uy vũ, mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp, áo giáp, chỉ sợ là hiện tại Sở gia tới sở hữu anh hùng chung nhất, có tiền có hay không sau đó chính là chó sồm được Bright Stalker Rengar. Nó là một vị cận chiến thích khách, chiến sĩ cùng đánh giá anh hùng. Hắn có thể vận dụng độc đáo tàn bạo cơ chế tới cường hóa chính mình kỹ năng, do đó xử lý là đơn địch nhân hoặc là bảo vệ cho tiền tuyến, đặc biệt là bụi cỏ chung nhảy dựng. Hơn nữa ẩn thân là sở hữu ADC ác mộng, càng là một vị yêu tộc, đã thời gian rất lâu không ra yêu tộc anh hùng. Hiện tại thừa nhiệt làm nghề nguội là lựa chọn tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục